Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, khiến người ta nhìn không thấu cung chính. Thời gian, 5 tháng 4 năm 2012, Chinedu Obasi không có chờ Hoffenheim đệ nhị tuyến nhóm tấn công trước cắm vào. Đột nhiên đưa ra một cái chọt khe bóng này ra ngoài toàn trường đại đa số người dự liệu. Bọn họ đều không có dự liệu được Hoffenheim đột nhiên gặp chuyển biến tấn công trọng tâm. Cổ động viên Mai nổi giận. Con bà nó này không phải đem làm kẻ ngu si như thế chơi sao? Cổ động viên Mai phẫn nộ. Điên cuồng sự phẫn nộ. Ở trên khán đài điên cuồng chửi bới cung chính. Cuồng suỵt cung chính. Bọn họ hy vọng có thể cho cung chính gây một ít áp lực. Làm cho cung chính ở trọng yếu bên dưới. Đánh. Phi. Cơ, như vậy sự uy hiếp của bọn họ liền giải trừ. Cung chính lao ra Mai hậu vệ quần. Hoffenheim cổ động viên lập tức sôi vọt lên. Ở trên khán đài sốt sắng mà nhìn kỹ cung chính. Đơn đao, đây là một cơ hội. Khoách điểm số lớn cơ hội. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gầm thét lên. Ngăn cản hắn, cho lão tử ngăn cản hắn. Bên sân huấn luyện viên Mai giống như bị điên địa hướng về phía trong sân bóng nộ gọi. Ngăn cản hắn, muốn có cơ hội mà. Cung chính sớm đã đem Mai các hậu vệ cho bỏ lại đằng sau. Còn có cung chính tốc độ kia không phải là bình thường trung vệ có thể đuổi kịp. Hiện tại có cơ hội ngăn cản cung chính cũng chính là phía trước thủ môn. Mắt thấy cung chính cấp tốc dẫn bóng mà đến. Đi Mô Uếch không có do dự chút nào. Quyết định thật nhanh bỏ khung thành tấn công. Điên cuồng đánh về phía cung chính. Mai thủ môn Đi Mô Uếch lại như là một con phẫn nộ bò được bình thường cấp tốc nhào đi ra. Điên cuồng đánh về phía cung chính. Giống như vậy đơn đao cơ hội cung chính nhưng là tình cờ gặp không nhiều. Hắn rất ít thu được cơ hội như vậy. Dưới chân của hắn kỹ thuật không được. Cần nhờ kỹ thuật xuất giá tướng. Vậy có chút không hiện thực. Hắn duy nhất ưu thế chính là tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh, quá cái môn này tướng. Hắn cũng chỉ có con đường này. Lúc này, cung chính lựa chọn vẫn tương đối nhiều. Hắn có thể lựa chọn tiếp tục dẫn bóng đột phá, cũng có thể lựa chọn trực tiếp sút gôn, lốp bóng, đẩy góc xa, xoa đường vòng cung đều được. Thế nhưng, cung chính có thể hoàn thành sút gôn phương thức tựa hồ cũng chỉ có một loại đẩy góc xa. Dù sao cung chính cước pháp không phải rất tốt, muốn cung chính lốp bóng, hắn nắm giữ không tốt cái này cường độ, muốn xoa đường vòng cung, cái kia càng là chém gió, đẩy góc xa tỷ lệ thành công không cao lắm, không thể bảo đảm cái này bóng có thể đi vào, chỉ cần đem cái này bóng ghi bàn. Cuộc tranh tài này Hoffenheim đó là thắng định, vì lẽ đó, cái này ghi bàn nhất định phải tiến vào đây. Cung chính rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của mình. Mắt thấy Mai thủ môn Đi Mô Uếch điên cuồng đập ra đến. Cung chính bỗng nhiên dẫm dưới xe thắng gấp. Đạp lên bóng đá đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ không rõ ràng cung chính đây là muốn làm gì. Hai bên fan bóng đá tất cả giật mình. Ở tại bọn hắn như thế nhìn thêm bóng chảy qua bên trong. Bọn họ chưa từng thấy tại đây dạng đơn đao tình huống. Gặp có tiền đạo đạp lên quả bóng đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Ở trong đầu của bọn họ, tình huống như vậy, tiền đạo hoặc là trực tiếp sút gôn, hoặc là bàn xuất giá tướng. Nhưng là bọn họ chưa từng thấy đem bóng đá đạp ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Chờ đợi thủ môn đập ra đến. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Nhanh, ngăn cản hắn. Cho lão tử ngăn cản hắn. Huấn luyện viên Mai phảng phất nhìn thấy cơ hội giống như vậy. Điên cuồng hướng về phía vùng cấm bên trong gào thét. Rít gào. Mai thủ môn Đi Mô Uếch cũng là cả kinh. Hắn không rõ ràng cung chính đây là phải làm gì. Hắn càng không rõ ràng cung chính sau đó phải làm cái gì. Hắn nhìn không thấu cung chính. Hắn cũng không biết nên làm sao phòng thủ này bóng. Hiện tại hắn chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là điên cuồng đập ra đi. Tranh thủ cướp ở cung chính làm động tác trước đem bóng đá cho đập xuống đến. Lúc này, Mai hậu vệ chính đang điên cuồng về truy. Mai thủ môn đang điên cuồng địa đập ra đến. Gần rồi. Mai thủ môn đi mô uếch gần rồi. Nhào tới. Lướt qua đến. Toàn trường tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ. Cung Chính tiểu tử này là choáng váng sao? Hắn dĩ nhiên để đi mô uếch nhẹ như vậy tùng địa nhào tới. Ha ha ha. Hoffenheim da vàng tiểu tử bị dọa sợ. Ha ha ha. Quỷ nhát gan. Rác rưởi. Cổ động viên Mai ở trên khán đài điên cuồng cười to. Nhưng là, vẻn vẹn một giây sau, bọn họ liền không cười nổi. Bởi vì ở Mai thủ môn đi mô uếch nhào tới trong đất trong nháy mắt đó. Cung Chính đột nhiên đem quả bóng hướng ngang một nhóm. Dưới chân mãnh đạp, lợi dụng chính mình siêu cường lực bộc phát cùng tốc độ đột nhiên hướng ngang biến đổi hướng về. Cung Chính liền giống như là một tia chớp ở Mai thủ môn đi mô uếch trước mắt lóe lên. Liền biến mất rồi. Mai thủ môn đi mô uếch kinh hãi đến biến sắc. Nghiêng đầu nhìn về phía thoảng qua chính mình Cung Chính. Đám cổ động viên Mai càng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới cái kia da vàng tiểu tử dĩ nhiên sẽ đến một chiêu như thế. Này, này quá làm người ta giật mình. Mai đám gia hỏa giật mình đều há to miệng. Bế không lên, bóng tốt, đẹp đẽ đột phá, đẹp đẽ, hắn đã lừa gạt tất cả mọi người. Ý nghĩ của hắn quả thực quá kỳ lạ. Trước lúc này không có ai biết hắn tiếp đó sẽ làm gì. Sự lựa chọn của hắn kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Hoàn mỹ đột phá, cung, quả thực quá để kinh hỉ. Hắn còn có cái gì không làm được. Hoffenheim bình luận viên kích động đến trái tim đều sắp muốn nhảy ra. Cung Chính lần này nhưng là để hết thảy Hoffenheim mọi người hưng phấn đến trực dậm chân đây. Đột phá thủ môn, đó là tình huống thế nào? Kẽ hở, hiện tại đặt tại Cung Chính trước mặt chính là một cái to lớn kẽ hở. Người muốn đánh cái kia góc độ, chính là cái kia góc độ. Không có bất kỳ người nào ngăn cản ngươi. Cảm giác này thật quá nương thoải mái. Đột phá đi mô uếch Cung Chính ngay lập tức cũng không có gõ cửa. Vào lúc này hắn quá hưng phấn. Hắn sợ này hưng phấn chuyện xấu. Chính mình đem bóng đánh bay. Vì lẽ đó, hắn ngay lập tức mà đem quả bóng về phía trước dẫn theo một bước. Ở tiểu vùng cấm tuyến trên, nhẹ nhàng đem quả bóng về phía trước một đâm. Bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào FSV Mai 05 khung thành. 2-0, Hoffenheim ở hiệp 1 thi đấu sắp lúc kết thúc tỷ số mở rộng đến 2 bóng. Lần này FSV Mai 05 nhưng là phiền phức a. Guo, chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên thứ thanh vũ khí lại xuất hiện. Điên cuồng tàn phá Mai sân nhà Brook Road Stadium. Âm thanh qua đi toàn bộ Brook Road Stadium khắp nơi bừa bộn. Đầy đất nát mảnh vụn thủy tinh. Đám cổ động viên Mai mờ mịt, vào lúc này liền thua 2 bàn thắng. Như vậy hiệp 2 trận đấu làm sao đá đây? Huấn luyện viên Mai phảng phất là quả cầu da xì hơi giống như vậy. Yên, hắn lặng lẽ địa xoay người, chậm rãi hướng đi ghế huấn luyện viên. Sau đó ngồi ở phía trên đờ ra. Cuộc tranh tài này không dễ đá. Hắn sớm đã có dự liệu. Vì lẽ đó hắn mới lớn mật mà đem tất cả nhân viên đều đánh chúng ở giữa sân. Chuẩn bị cùng Hoffenheim liều giữa sân. Đáng tiếc, người ta căn bản không cùng ngươi liều. Người ta trực tiếp lướt qua giữa sân. Chỉ tìm tiền đạo, nhanh chóng tấn công. Được rồi, không liều giữa sân liền không liều giữa sân đi. Vậy lão tử rồi cùng ngươi cướp. Toàn trường bức cướp, nhưng là mụ nội nó một cướp bên dưới. Hắn mới rõ ràng, bọn họ người căn bản là cướp không thắng cái đám này đến từ nông thôn giặc cướp. Cái đám này đến từ nông thôn giặc cướp phảng phất là vọt vào một nhà trong huyện nhà giàu giống như. Vậy, nhìn món đồ gì đều điên cuồng nhào lên. Không muốn sống bức cướp. Điều này làm cho trong huyện yêu kiều đại lão gia làm sao liều đạt được a? Chết tiệt nông thôn giặc cướp. Thông qua, này nửa trận đấu. Huấn luyện viên Mai nhìn ra Hoffenheim cái kia đặc biệt đấu pháp. Như vậy đấu pháp xác thực càng là thích hợp hiện đại bóng đá phát triển. Hiện tại bóng đá cho các cầu thủ không gian là càng ngày càng nhỏ. Dưới tình huống như vậy chính là muốn theo đuổi nhanh, theo đuổi hiệu suất, đặc biệt là ở do thủ chuyển công cái kia một hồi. Rất hiển nhiên, Ngày hôm nay Hoffenheim ở lần này so với Mai làm được nếu không thiếu. Hơn nữa Hoffenheim ở sao trên. Cũng cao hơn Mai một bậc. Này hiệp 1, 2, không điểm số vẫn là toán rất bình thường. Ghi bàn Cung Chính phi thường hưng phấn. Liên tục 2 trận không có ghi bàn sau khi. Cung Chính đột nhiên cái kia lập cú đúp. Này đủ khiến hắn hưng phấn. Ghi bàn Cung Chính. Bỗng nhiên xoay người lại điên cuồng hơn địa nhằm phía Hoffenheim cổ động viên quần. Đáng tiếc, lần này đăng ba phản ứng phải nhanh một chút. Hắn bỗng nhiên nhào lên, đem Cung Chính cho đẩy lên trong đất. Sau đó chính mình tàn nhẫn mà đè lên. Carlos Eduardo, Salihovic, Chinedu Obasi chờ chút đều vọt lên. Đem Cung Chính cho chặt chẽ đặt ở dưới thân. Hoffenheim ra hỏa ở trong sân bóng chơi nổi lên chồng la hán. Mai các cầu thủ trên mặt tràn ngập thống khổ. Cái này bóng ném đến có chút không đáng a. Bọn họ làm sao liền có thể thả lỏng đối với Cung Chính phòng thủ đây. Hối hận. Trong lòng vô cùng hối hận. Xịt xịt xịt xịt xịt. Chấm ngoặc kép. Cổ động viên Mai nhưng là ở trên khán đài điên cuồng xịt Hoffenheim cầu thủ. Bọn họ liền không nhìn nổi Hoffenheim cầu thủ hung hăng. Hoffenheim, đùng đùng đùng. Hoffenheim, đùng đùng đùng. Hoffenheim, đùng đùng đùng. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hoan hô gào thét. Phía trước nổi trống đại hán khá có tiết tấu địa đánh phồng lên. Hai bên người tiên phong điên cuồng vung vẩy cái kia hai nhảy nhót phi cự long. Hoffenheim ở bốc lên. Hoffenheim ở tuôn cháo, theo cái này ghi bàn, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc Hoffenheim hai bóng dẫn trước, điều này làm cho Hoffenheim hiệp hai trận đấu càng tốt hơn đánh. Hiệp hai trận đấu bắt đầu sau đó, Hoffenheim cũng không có bởi vì điểm số dẫn trước mà lui giữ. Vẫn cho Mai gây áp lực, mà Mai một phương thật giống là hạ quyết tâm. Đánh tới phòng thủ phản kích, bởi Mai trên hàng hậu vệ, cầu thủ dày đặc, Hoffenheim tấn công đúng là có chút không mở ra cục diện. Trái lại là Mai thông qua hai lần phản kích uy hiếp đến Hoffenheim thủ môn. Thiếu một chút công phá Hoffenheim khung thành, Mai phòng thủ phản kích chiến thuật đạt được một chút hiệu quả. Thế nhưng cái này thay đổi làm đến hơi trễ chút, ở thấy được Mai phản kích năng lực sau khi... Hoffenheim chỉ hoãn tấn công tiết tấu. Như vậy Mai phản kích đánh không ra. Theo thời gian trôi đi, Mai lo lắng lên. Ở khoảng cách thi đấu chỉ có 20 phút thời điểm. Mai câu lạc bộ thủ không xuống đi tới. Điên cuồng nhào đi ra. Lần này đến phiên Hoffenheim đánh phản kích. Hoffenheim nhanh chóng thông qua giữa sân. Quả bóng trực tiếp đến trên hàng tiền đạo Cung Chính dưới chân. Cung Chính không có nóng lòng xoay người, mà là bảo vệ bóng, chờ Hoffenheim hạng 2 tấn công cầu thủ xuyên vào. Sau đó Cung Chính lưng thân gót chân đập về, khái cho nhanh chóng xuyên vào Salihovic. Salihovic tiếp được quả bóng về phía trước dẫn theo 2 bước. Trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân túm bắn. Túm ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, lướt qua Mai thủ môn, đem bóng đá đưa vào góc chết. 3-0. Ở 3-0 tình huống, Cung Chính bị thay ra sân. Weddad Ibercivic lên sân khấu. 3 bóng lạc hậu sau đó. Mai không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Ở tấn công bên trong cũng dừng lại bước chân của chính mình. Hoffenheim cũng không có đánh kẻ xa cơ ý tứ. Cuối cùng, Hoffenheim dựa vào Cung Chính lập cú đúp cùng Salihovic siêu phẩm. 3-0 đại thắng Mai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.